Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cút thì không cần. Người từ xa đi tới đây tìm cái chết cũng không dễ dàng. Tới đây đi. Lục Bắc cười lạnh liên tục dựng thẳng kiếm quyền lên. Tiếng kiếm kêu sôi sục vang vọng. Chết phân hai loại, thống khoái và đau khổ. Cho ngươi một cơ hội, trả lời ta mấy vấn đề. Nếu ta hài lòng, liền cho ngươi thống khoái. Khá lắm, một con đường sống ngươi cũng không cho. Thiên Chính Lão Ma vẫn hận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tu hành cả đời đều muốn sống không cầu chết. Ngươi một chút cơ hội cũng không cho ta, còn muốn lôi kéo ta trả lời. Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi, có dám cho ta một đường sống hay không? Không dám. Thiện ác có báo, như bóng với hình, tin tưởng ta, ngươi hôm nay gieo xuống thiện nhân, ngày khác nhất định có thể thu được thiện quả. Có đạo lý, vậy vừa nãy ai điền kêu đánh gọi giết, ỷ vào nhiều người, ức hiếp ít người. Lục Bắc bĩu môi, khinh thường nói. Đừng nói nữa, hai ta cũng không phải là cái người tốt lành gì. Đạo lý nói ngươi ta cũng hiểu, ngươi không tin ta cũng không tin. Tốt, vậy ta cùng ngươi biện bác một hồi đạo lý người xấu. Thiên Chính Lão Ma ưỡn ngực lên, thấy quanh co vài câu, thành công kéo chỉ số thông minh của Lục Bắc đến trình độ ngang nhau, trực tiếp thả ra đại chiêu. Ngươi xem ta, vóc người này, khuôn mặt này cũng không có ý nghĩa gì sao? Lục Bắc đầu đầy hắc tuyến im lặng nói. Ngươi không thể, ít nhất là không nên. Ngươi có thể, ít nhất nên thử. Thiên Chính Lão Ma khích lệ nói. Bầu không khí bị làm cho trầm mặc, hai người đối mặt đều không nói gì. Lục Bắc không muốn nói nhảm nữa, nắm chặt quyền, đột nhiên nện xuống. Nện trước mấy quyền, đánh khóc xong lại hỏi cũng không muộn. Đàm phán thất bại, Thiên Chính Lão Ma quay người bỏ chạy, đã chứng kiến sức mạnh của Lục Bắc một quyền đấm vỡ tiểu thế giới. Ý chí chiến đấu của lão sớm đã không còn, lập tức hét lớn một tiếng, vèo một tiếng, phóng về phía xa. Mấy năm trước, Thiên Chính Lão Ma cũng là một người xương cứng, nhưng về sau ngày càng lụi bại. Sau khi bị Hoàng Cực Tông bắt làm tù binh, càng ngày là hoàn toàn nằm ngửa. Mọi sự đều cầu thương lượng, chỉ cần không liều mạng, lão sẽ không liều mạng. Cũng là do sống quá lâu, dáng vẻ ngày xưa đã không còn, ưa thích dùng kinh nghiệm để giải quyết vấn đề. Thiên Chính Lão Ma vung tay đảo qua hư không, thân hình đang bay nhanh chóng đại pháp, cả người ở trên không trung, yêu hóa biến thành một đầu quái điểu. Quái điểu đầu rồng có một cặp sừng màu đen, cánh chim to lớn năm màu rực rỡ, cánh dài hơn 3 trượng, liên tục hai lần vỗ cánh, trong nháy mắt liền đi tới biên giới của tầng bí cảnh thứ hai. Long Hoàng Phượng. Huyết mạch yêu thân có phần phức tạp, kết hợp với sự quái dị của Lục Bắc, cộng sợi dây. Không biết thần Long cùng Phượng Hoàng là ai làm chủ. Cân nhắc đến căn cơ yêu thân là yêu vật hành chim. Chuyện này thần Long cùng Phượng Hoàng đều làm rồi, trước sau khác nhau mà thôi. Yêu thân này chính là chỗ dựa của Thiên Chính Lão Ma. Lục Bắc vỡ lẽ rất nhanh, nhưng chỉ cần hắn hiển hóa huyết mạch yêu thân, bên trong tầng bí cảnh thứ hai không ai có thể có tốc độ cao hơn hắn. Mọi người đánh ngang tay, cả hai không ai làm gì được đối phương, có thể ngồi xuống đàm phán thật tốt. Nếu như thực sự không được, lão coi như là ăn chịu thiệt thòi. Nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa, lấy thêm huyết mạch chi nguyên lập lời thề, một người thờ hai chủ, đồng thời cũng làm việc vì Hoàng Cực Tông và Lục Bắc. Đúng vậy, có chút tốc độ. Hai mắt Lục Bắc tỏa sáng, thu hồi quyền, bước ra một bước. Lăng không hiện ra cánh chim. Kim quang hiện lên, ngay lập tức đảo qua trên không bí cảnh, trực tiếp thoáng hiện trên đỉnh đầu của Long Hoàng Phượng. Kim sĩ đại bằng xài cánh hơn 10 trượng. Cánh Long Hoàng Phượng chưa đủ 4 trượng, chênh lệch trên hình thể vô cùng xa cách, như xe tăng hạng nặng nghiền ép ô tô trẻ em vậy. Cánh chim phủ xuống, dễ dàng che thành mảnh đớn bóng mờ. Long Hoàng Phượng chỉ thấy phương xa lóe lên kim quang, trước mắt liền bị bóng tối vô biên bao phủ. ngẩng đầu bóng đen cực lớn lượn lờ với kim quang. Bên trong một mảnh đen nhánh, một đôi mắt màu vàng từ trên cao nhìn xuống hiển hiện uy áp vô biên, tựa như ngọn núi đè xuống đầu, trái tim đang nhiệt huyết ngay lập tức lạnh buốt, từ trên thân thể đến tâm hồn đều không nổi lên được một chút sức lực chống đỡ. Kim sĩ đại bàng giơ vuốt trực tiếp túm Long Hoàng Phượng, ngẩng đầu gào to một tiếng, áp chế nó ngao du trên bầu trời bí cảnh. Sấm sét ra thân, kim sĩ đại bàng tắm gội lôi quang, cánh chim màu vàng vờn quanh những tia chớp màu bạc, tăng thêm 3 phần thần tuấn. Long Hoàng Phượng đặt mình trong thế giới sấm sét, bị huyết mạch áp chế, không có khí lực chống đỡ, mặc kệ tia chớp không ngừng đánh lên người. Phòng ngự rất nhanh không còn, cánh chim khét lẹt, toàn thân bốc lên khói đen, bất quá trong chốc lát liền không còn thần khí kêu thảm. Kim sĩ đại bàng lao xuống đất, hai cánh tăng tốc, ầm một tiếng đụng vào vị trí trung ương mắt trận bí cảnh. Bụi bặm bốc lên, sóng bụi cuồn cuộn trải về phương xa. Trong hố lớn, hai mắt thiên chính lão ma trắng dã, miệng co giật, thân thể nóng hầm hập, đã chín tới 3 phần. Lục Bắc tay cầm đại thế thiên, kiếm khí màu đen hội tụ, mũi nhọn chỉ thẳng mặt tiểu lô ly tóc trắng. Đau khổ ngươi đã cảm nhận được rồi, nói ta biết, mấy người các ngươi từ chỗ nào tiến vào bí cảnh, có đồng loa khác hay không, từ đâu có tình báo. Huyết mạch áp chế nghiêm trọng, thiên chính lão ma trực tiếp sợ hãi, giống như là hạt đậu có gì nói thẳng. Vừa nói Hoàng Cực Tông lại là Huyền Âm Ti, trong đó còn liên lụy đến ngoại cảnh hùng sở. Lục Bắc nghe vào trong tai, xém chút nữa không tìm ra được đường ra. Cũng may là hắn, nếu đổi thành người khác, nói thí dụ như người chơi, sợ không rõ tình huống phức tạp của võ chu, nhất định sẽ cho rằng thiên chính lão ma đang nói láo. Năm vùng, ở Thiên Vương Tự Hùng Sở, là người Huyền Âm Ti, cũng là người Hoàng Cực Tông, lấy được tình báo từ cảnh nội võ chu. Lục Bắc giơ tay lên sờ cằm, không sai. Cẩn thận suy nghĩ một chút thì tất cả đều sai. Ví dụ như thứ tự tình báo trước sau điên đảo rồi. Tuy nói Nhạc Châu cùng Hùng Sở chỉ cách một con sông, trên lý luận giáp giới Hùng Sở thường xuyên có một nhóm tu sĩ mượn nhờ Nhạc Châu ghép nhà, nhưng sẽ không có đạo lý tình báo võ chu lại bị Hùng Sở biết trước, sau đó lại thông qua nằm vùng chuyển đến tay lại qua võ chu. Không nói đến Huyền Âm Ti trải khắp thiên hạ, riêng Hoàng Cực Tông cũng đã giám sát cực kỳ nghiêm khắc với Nhạc Châu. Không lý nào, người nơi khác cũng biết rồi, người địa phương lại vẫn mơ mơ màng màng. Trực giác nói với Lục Bắc, bí cảnh hiện thế ở Nhạc Châu, Huyền Âm Ti hẳn là biết rõ. Không chỉ như thế, Hoàng Cực Tông cũng là biết. Và lại, trước tiên là biết cảnh nội trước, sau đó mới truyền đến ngoại cảnh. Thật, đúng là loại thể loại này. Ánh mắt Lục Bắc tiếc nuối nhìn Thiên Chính Lão Ma. Nếu như hắn không đoán sai, tiểu lô ly này chính là một toàn pháo hôi. Hoàng Cực Tông không muốn sớm khai chiến với Thiết Kiếm Minh, lại không muốn ngồi nhìn Thiết Kiếm Đại Hội tổ chức trong bí cảnh. Trước khi tranh đấu lại làm lớn mạnh sức mạnh của bản thân, liền tìm cái lý do tiết lộ tình báo cho Thiên Chính Lão Ma, dùng thanh đao này tới cắt thịt Thiết Kiếm Minh. Thuộc về phạm trù lính đánh thuê. Đáng tiếc, Hoàng Cực Tông ngàn tính vạn tính, nhưng lại không biết trong tình huống cụ thể bên trong bí cảnh, càng không tính đến Thiên Kiếm Tông sắp xếp 4 gã kiếm tu mạnh bất uy vào. Thiên Chính Lão Ma thấy tình thế không ổn, tẩu thả không dám hiện thân. Trong bí cảnh chỉ có kiếm tu bay tới bay đuôi tìm kiếm cơ duyên, không hề có ma đầu quát tháo bốn phía giết người đoạt bảo. Hình như cách nói này cũng có chút gượng ép. Lục Bắc cau mày, cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Đổi hắn thành trưởng lão viện Hoàng Cực Tông, lúc tìm lính đánh thuê, sẽ tìm một tên ma tu có đại thù với Thiết Kiếm Minh, dù gì cũng là một chút ma tu đối phó cùng với Lăng Tiêu Kiếm Tông. Cái mảnh đất Nhạc Châu này, Lăng Tiêu Kiếm Tông là danh môn chính phái số 1, Lâm Bất Yển được người gọi là quân tử. Trừ hành động nhất lưu của Lâm Bất Yển, thường xuyên che giấu lương tâm làm chuyện tốt, còn đó chính là đám đệ tử, người người hành hiệp trượng nghĩa, bốn phía trảm yêu trừ ma, dùng thân kiếm đẫm máu chém ra hình tượng nhân vật chính diện. Loại ngụy quân tử giống như Lâm Bất Yển là người bị ma tu ghi hận nhất. Nhạc Châu là giáp giới giữa hai nước, có lãnh thổ một phương phù hộ. Lâm Bất Yển không tránh được giơ nanh vuốt ra khi dễ ma tu. Bí mật triệu tập một đám ma tu cũng không khó lắm. Tóm lại tuyệt đối không phải là như người tên Chính Thiên Lão Ma này, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Thiên Chính Lão Ma tìm đến giúp đỡ cũng là một đám cẩu đạo. Trông chờ bọn hắn tàn phá Thiết Kiếm Đại Hội thì quả thực là toi công chuẩn bị kế hoạch chu toàn. Suy luận bên trên không đúng. Cân nhắc đến kế hoạch có thể thành công hay không toàn bộ nhờ ngẫu nhiên. Thực tế khắp nơi đều có chỗ không hợp thói thường. Lục Bắc suy nghĩ một chút, liền không để trong lòng nữa. Gian trá giả hoạt như Hồ Tam, lúc chế định một chút chấp hành kế hoạch cũng có khi sơ sẩy. Ví dụ như vụ Long Bào kia, hắn bây giờ vẫn suy nghĩ một chút cảm thấy ngại ngùng. Quả thực quá coi thường một nhà heo Đông Vương. Vị tiền bối này, cái gì ta cũng đã nói rồi. Thiên Chính Lão Ma thở dốc một lát, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Dựa vào ưu thế ngoại hình, điềm đạm đáng yêu, nhìn về phía Lục Bắc. Có muốn hay không, suy nghĩ thêm một chút, ta rất tài giỏi, ở Hoàng Cực Tông cũng có phần được trọng dụng, mặc kệ ngươi muốn cái tình báo gì, ta đều có thể mang cho ngươi. Lão nói mấy cái ý tứ chính là muốn nhận làm trâu ngựa, cho ngươi lĩnh hai phần tiền đương, bán tình báo của ta cho Hoàng Cực Tông. Ta nhận tấm lòng hảo ý của ngươi. Lục Bắc quét kiếm qua, hắc quang trực tiếp cắt qua, lưu lại một đống tro cốt tại chỗ. Người đánh chết Thiên Chính Lão Ma, thu được 1000 vạn kinh nghiệm, dựa trên phán định đẳng cấp đối thủ, xa cách hơn 20 cấp, ban thưởng 1000 vạn kinh nghiệm. Lô Đi lông trắng rất hiểu chuyện, nhưng Lục Bắc là người thực tế, hắn ưa thích 2000 vạn hơn. Chỉ có thể nói Thiên Chính Lão Ma đã tới chậm. Nếu tới sớm vài ngày trước khi Lục Bắc không tìm được tọa kỵ, có thể sẽ cân nhắc một chút. Hiện tại không được. Động vật có cánh trùng lập với xà trưởng lão. Kinh phí của Tam Thanh Phong có hạn. Một cây củ cải trắng một hố. Bên trong chuồng bò không có vị trí cho Hoàng Long Phượng. Giáng kiếm 2000 vạn điểm kinh nghiệm. Lục Bắc ngang mắt nhìn nơi chiến trường khác. Tay cầm Đại Thế Thiên bay thẳng đi. Hai nam nhân làm việc lề mề, không một chút sảng khoái nào. Trông chờ bọn hắn dẫn dắt nam tu sĩ đứng lên là không thể nào. Kiếm phách màu trắng cuốn tới kinh sợ đám mây, kiếm ý hiện ra, không gian rung động tạo ra những gợn sóng như biển, trực kích đâm tới Phật quang. Trong tiểu thế giới tràn nhập màu vàng, một người khổng lồ tràn đầy kim quang vung mạnh quyền hạ xuống, quyền phong đụng chạm kiếm phách, đinh một tiếng nổ tung ra từng khe hở màu đen. Vết rạn nứt khuếch tán, theo cổ tay kéo dài đến bờ vai cánh tay, sau cùng khuếch tán đến toàn bộ thân hình. Người khổng lồ kim quang kêu đau một tiếng, chợt nghe thấy tiếng nổ mạnh bạo phát. Kim loại rất nặng giống như ảm đạm lại. Lớp kim quang màu vàng bong ra từng mảng, lộ ra máu thịt, vân ra lõa lồ đen sì như mực. Bạch Cẩm nhập ngón tay lại thành kiếm, kiếm phách mở đường phía trước, phá hết sức lực, cả người dựng thẳng lên. Thoáng chốc, thế nhân kiếm hợp nhất hình thành, uy thế thiên địa ngưng tụ trên mũi kiếm, tạo thành một tia hàn mang không gì không phá. Cả người như điện chớp, lập tức biến mất, xuyên thấu tiểu thế giới của pháp năng xuất hiện phía sau đối phương. Tiểu thế giới tán loạn, pháp năng run rẩy giơ hai tay lên, mắt chừng như muốn nứt, run giọng nói: "Kiếm ý thật mạnh, cuối cùng là nắm đấm của hòa thượng không sánh với kiếm của các hạ. Trận chiến này là tâm bại khẩu phục, chỉ cầu cho mượn 50 năm đợi hòa thượng trùng tu kim thân tới tìm người đánh một trận." Kiếm không thể dễ xuất. Xuất ra không thể vào vỏ, 50 năm quá lâu, sớm thanh toán hoàn tất cũng coi như giảm đi một kiện sự tình phiền lòng với ta. Bạch Cẩm khẽ lắc đầu, kiếm phách tái khởi, muốn cho pháp năng một kích cuối cùng. Xoẹt, hắc quang tung hoành chém qua, tại chỗ chiêu tiêu trừ pháp năng hầu như không còn. Lục Bắc rời bước đi đến trước người Bạch Cẩm, rất là trượng nghĩa. Sư tỷ, sát sinh bàn tay, việc nặng như này tốt nhất để cho người thô hào như ta đi làm đi. Sư tỷ biến sư huynh, cứng rắn đánh xong một trận, dần dần quen với biến hóa trên thân thể, kéo lòng hướng về đạo thoáng chạy lệch về chỗ cũ, đổi thành hành vi cướp đầu của Lục Bắc, nở nụ cười xong không nói thêm gì. Cái này nếu đổi thành Sao Yên, 89/10 sẽ mắng trở về, xong lại ở trước mặt Lục Bắc kỳ kèo, so với một chút hắn hiện tại xem ra. Ai nắm đấm to hơn? Tu tiên chính là có dáng vẻ như vậy đó. Xoát, hắc quang quét ngang tới, kiếm khí phân thành thiên địa, hình thành hai phần. Tình hình sa mạc tán loạn, chia năm xẻ bảy ầm ầm sụp đổ xuống. Mạc Tử Quân lộ ra nguyên hình, đám áo đen rách nát hiện ra từng tia sáng, tuyệt vọng nhìn Lục Bắc cùng Bạch Cẩm day dắt đến. Lại nhìn con mãng xà kinh khủng phía trước, không cam lòng thở dài. Gã còn có một át chủ bài, giết địch một nhàn tự hao tổn 800, miễn cưỡng có thể đổi được một con đường sống. Nhưng chỉ hận bí cảnh quá quỷ dị, đảo loạn công pháp của gã, không cho gã cơ hội cứu mạng. Không chiến chi tội, trời muốn vong ta. Hắc quang bay qua, giọng nói căm hận tiêu tán, đổi lấy thanh âm nhắc nhở dễ nghe trên bảng giao diện cá nhân của Lục Bắc. Người đánh chết Mạc Tử Quân thu được 1.000.000 kinh nghiệm, dựa trên phán định đẳng cấp của đối thủ, cách xa hơn 20 cấp, ban thưởng 1.000.000 kinh nghiệm. Đến lúc này, kinh nghiệm tích lũy tồn kho lên đến 180 triệu, lại thêm một người hảo tâm liền có thể đột phá 200 triệu. Thứ hệ thống cùi bắp không có thành tựu, ví như đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh người, kinh nghiệm XP đạt tới 100 triệu, đạt thành tựu, ban thưởng 500 triệu XP gì đó. Lục Bắc trách cứ trong lòng, thấy Xà Uyên trừng mắt rắn, bộ dáng háo sắc tới gần, lập tức như con mèo chạy ra phía sau lưng của Bạch Cẩm. Như ả kỹ nữ cả giật nói, sư tỷ, ngươi nhìn nàng lại muốn ức hiếp ta. Đừng sợ, có sư tỷ ta đây. Đối diện thân hình Xà Uyên nhoáng một cái, tiểu xà tỷ cầm thú offline. Xà tỷ không bằng cầm thú online, mắt rắn thay đổi về thái độ bình thường, hư lạnh nhìn đôi cậu nam nữ bới móc nói. Kỹ nữ họ Lục, vì sao làm hỏng chuyện tốt của ta, giết đối thủ của ta? Việc nặng theo lý người thô kệch làm. Ta muốn tốt cho người à? Lục Bắc ngó đầu ra xong nói, liền đuôi về sau lưng Bạch Cẩm. Người thô kệch ở đâu? Người có thô sao? Xà Uyên khinh thường lên tiếng, Lục Bắc nếu như không phục, liền cùng nàng đi ra phía sau rừng, so to nhỏ một trận. Tầng bí cảnh thứ hai dị thường quỷ quái, Xà Uyên không rõ mình có thể hung hăng tới khi nào. Kẻ thù cũng tốt, oán cũng được, thừa cơ hội hung hăng thật tốt một lần. Về phần về sau có bị Lục Bắc trả thù gấp bội, muốn sống không được, muốn chết không xong, nàng không lo lắng chút nào, kẻ nhát gan chỉ biết cứng miệng, đã cho cơ hội sẽ không bỏ qua. Đáng hận, không phải là có một thân tiểu Bạch Kiểm sao, có gì đặc biệt hơn người. Chờ ta về tìm tiểu Lục Bắc, nhất định phải cho ngươi cả ngày vừa khóc vừa cười, giờ khóc giờ cười. Lục Bắc thề, họ Xà không biết sống chết, trên thân mang lợi khí chuyện gì cũng dám làm. Dưới mắt không thích hợp tranh đấu cùng nàng, quyết định nhẫn nhịn chịu đựng một hồi. Hắn chủ động nói sang chuyện khác, nói rõ tình báo về Thiên Chính Lão Ma cho hai người. Ba người đều là nhân sĩ võ chu, đối với tình hình trong nước vô cùng rõ ràng. Rất nhanh, liền hiểu rõ rắc rối phức tạp trong mạng lưới tình báo. Cái tên Thiên Chính Lão Ma này, ta đã từng nghe qua. Tục truyền là có một thân tóc bạc với khuôn mặt hồng hào, mặt như trẻ con, huyết mạch yêu tu vô cùng chân quý. Bạch Cẩm, không ngờ lão lại thành khách khanh cổ Hoàng Cực Tông, sau khi vào bí cảnh còn biến thành bộ dáng này. Sư đệ ra tay có chút gấp gáp, nếu như lưu lại người sống, trưởng môn cũng dễ cùng Hoàng Cực Tông rằng co một phen, tranh thủ cho bản môn một chút chỗ tốt. Cũng không hẳn, cái mạng nhỏ của lão trong tay Hoàng Cực Tông xong xuôi cái lão hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù lưu lại người sống, khi gặp mặt trưởng lão Hoàng Cực Tông lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chết không đối chứng, không làm được nhân chứng. Lục Bắc lắc đầu, cùng với để cho Thiên Chính Lão Ma tìm cái chết vô nghĩa, không bằng để cho hắn kiếm lợi nhuận một số kinh nghiệm, trọn vẹn 2.000.000, coi như cũng là chết có ý nghĩa. Bạch Cẩm thở dài một tiếng, ngươi cũng không còn nữa, nhiều lời vô ích. Việc cấp bách là truyền tình báo về cho Lâm Bất Yển, để cho y có chỗ chuẩn bị, để tránh hậu thủ của Hoàng Cực Tông. Bạch Cẩm sốt ruột rời khỏi tầng bí cảnh thứ hai, Lục Bắc còn gấp hơn so với nàng. Đã mất liên lạc với tiểu Lục Bắc hơn nửa canh giờ, Xà Uyên càng ngày càng dục dịch muốn dùng hung khí để gây án, không thể kéo dài hơn được nữa. Xà Uyên lại có phần thông muốn, bí cảnh quỷ dị để nàng có cơ hội trở mình, cường thế áp đảo Lục Bắc. Loại cơ hội tốt như vậy về sau không biết ngày tháng năm nào mới lại có. Nhưng cuối cùng nàng cũng là người hiểu được đại cục. Trong lòng không muốn cũng không nói ra, vẹn vẹn chỉ trừng mắt lạnh nhạt nhìn Lục Bắc. Nếu không phải cái người chết tiệt này trông ngon mà không dùng được, nàng tội gì chủ động xuất kích làm tấm gương. Ba người đáp xuống vị trí trung tâm nơi này. Chỉ chốc lát sau, Kim Lân Tiểu Xà liền lập công ở trong một mảnh núi đá như rừng, tìm được cửa ngầm vào của mật cung dưới mặt đất. Nơi này cách chỗ của Thiên Chính Lão Ma tan thành mây khói 100 dặm, kim sĩ đại bằng một kích rơi xuống đất khó khăn lắm lướt qua hồng tâm. Sượt qua. Cửa vào mật thất dưới cung điện thô ráp chính là một sơn động đen xì, không biết tiền bối hợp thở kỳ gì đó, che giấu cũng lời che giấu. Mà nói là cửa động, không bằng nói là truyền tống trận, trong đó là tầng thứ 3 của bí cảnh phùng hợp. Nóng lòng tìm về tiểu Lục Bắc, Lục Bắc vung tay ném ra phân thân của Chí Uyên. Bởi vì bí cảnh đoạn tiệp quảng giác không cách nào thông qua phân thân truyền đi tin tức, cho nên hắn đặc biệt trói một sợi dây thường vào, sau đạp một cái đi vào. Thân thể luyện hư cảnh, sư đệ tìm được thi thể của tu sĩ Phật môn từ chỗ nào? Bạch Cẩm nghi ngờ một tiếng, đoán được cái này có lai địch bất chính, nhắc nhở. Về sau sử dụng phân thân này, phải nhớ cẩn thận, không nên đụng Phật tu để tránh vô duyên vô cớ có thêm kẻ thù. À không sao, hòa thượng này tên là Chí Uyên, nổi danh trên bảng truy nã của Võ Chu, đang lẩn trốn, không phải người tốt, Phật ma đều tu, đám Phật tu thấy được, còn phải cảm ơn ta đấy. Lục Bắc nhíu mày nói. Thân thể Chí Uyên hiện thân, giây lát liền biến thành nữ nhân, tốc độ biến đổi cực nhanh, ưng nhãn mạnh như vậy cũng có thể khám phá ra huyền cơ. Sư đệ, Phật tu quá tốt rồi. Bạch Cẩm lắc đầu tiếp tục nhắc nhở. Phật tu nhìn như rộng lượng, nhưng thực ra rất bướng bỉnh keo kiệt, đều có một loại đạo lý khác người. Yêu tăng cũng là tăng, bọn họ sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Để biết rồi, lần này trở về, sẽ điều Chí Uyên đi quản nhà kho. Lục Bắc gật đầu, về phần xử lý thân thể Chí Uyên như thế nào, hắn sớm đã nghĩ kỹ, đặt ở nha môn Huyền Âm Ti Đông Vương quận. Tương lai một đoạn thời gian, nhiệm vụ ở Đông Vương quận sẽ không ít. Nhiệm vụ do Chí Uyên in dấu sẽ như đích thân hắn in dấu, có thể đảm bảo nhiệm vụ diễn ra hai nơi, đồng thời lại dọn ra thời gian dành cho hắn, không đến mức mỗi ngày đều phải ngồi trong phòng làm việc. Như trước mắt mà nói, tân thủ thôn Tam Thanh Phong mới là nơi ở của hắn. Về tình về lý cũng nên thường trú ở Tam Thanh Phong mới phải. Về phần những người làm việc thư ký thực tập kia, đến lúc đó cùng nhau mang đến Tam Thanh Phong là được. Nơi trú quân của hai đại thế lực Hoàng Cực Tông, thống lĩnh cùng Huyền Âm Ti thanh vệ. Công văn mỗi tháng phải xử lý quá nhiều, nhất định phải có một cái công cụ hình người, thức đêm tăng ca. Phần công việc này không thể coi như nhiệm vụ, diễn hai nơi cho người chơi, chỉ có thể để bên trên. Một lát sau, Lục Bắc kéo sợi dây thừng, kéo thân thể Chí Uyên ra, xác định nơi đây cũng không phải tử môn, ba người mới từng người đi vào. Màn trời ngập sương mù mờ mịt, xa xa có thể thấy được trời phân bốn màu, xanh, trắng, đỏ, đen. Mỗi thứ chiếm riêng phần mình, chỉ có màu vàng ở trung tâm, không lộ ra. Phía dưới một đạo xoáy quang luân xoay chuyển, nở rộ hai màu đen trắng. Vô số sấm sét xen kẽ hạ xuống từ bốn phương trên bầu trời, hội tụ một chỗ vòng xoáy đen trắng, sau đó dắt nhau đánh xuống mênh mông mặt đất mênh mông rộng lớn. Lục Bắc ngẩng đầu nhìn về vòng xoáy đen trắng, đôi mắt đổi thành ưng nhãn màu vàng. Thoáng trông thời gian chảy chậm, vạn vật đều thấy rõ rõ ràng ràng, liếc mắt liền khám phá ra huyền diệu nơi đây. Tia chớp cũng không phải là thuận thế hạ xuống mà ngược dòng từ dưới lên, bởi vì tốc độ quá nhanh nên tạo thành ảo giác cho thị giác. Tầng bí cảnh thứ 3 là căn cơ của tầng bí cảnh thứ 2. Hai cái mảnh đất dưới chân hắn lại càng là căn cơ trong căn cơ. Trước có trung ương mậu kỷ thổ, sức hút mạnh để cung cấp vòng xoáy đen trắng, phân hóa suy diễn ngũ hành ra, cấu thành hoàn cảnh quỷ dị của tầng thứ 2. Hết thảy tụ họp vào một chỗ, toàn bộ huyền cơ ảo diệu giấu bên trong vòng xoáy đen trắng. Không có nó, tầng bí cảnh thứ 2 sẽ không tồn tại. Các loại tình huống cũng cho thấy, thân thể biến hóa kỳ lạ điên đảo đổi thành giới tính âm dương cũng đều do hai chùm tia sáng đen trắng trong này tạo thành. Thứ đồ hư hỏng chết tiệt, nhìn phức tạp như vậy cũng không biết là cái tên thiếu tâm nhãn nào làm chuyện tốt. Chờ ta xác minh hư thật nơi đây, trở về núi tu luyện vài thập niên, nhất định nện bạo đầu chó của ngươi. Lục Bắc oán giận nói. Sư đệ ăn nói cẩn thận, nơi đây là động phủ của tu sĩ hợp thể kỳ, pháp lực tiền bối cao thâm thông thiên, không thể mở miệng vô lễ. Bạch Cẩm gấp gáp sửa lời. Tình hình bí cảnh này cùng động phủ, tu sĩ hợp thể kỳ 89 phần 10 không có nhà, càng có khả năng đã tạ thế. Nhưng thủ đoạn thần thông của tu sĩ đại năng khó lường, mặc dù đã đi về cõi tiên, nhưng có thủ đoạn lưu lại, không thể phạm úy được. Tới bên trong nhà người khác, nhất là trong mộ, tinh chu đức trên miệng không có chỗ sống. Vạn nhất cơ duyên lưu lại chờ người đến sau, lại bởi vì một câu miệng lưỡi lỡ mất dịp tốt, chẳng phải là đáng tiếc sao? Lùi một vạn bước mà nói, thân thể ba người bọn họ bị chuyển đổi, muốn biến trở về, còn phải nhờ người ta trợ giúp, khó chịu cũng phải chờ giữ đến sau khi rời đi lại nói. Lục Bắc dầm gì không hề nói nhiều, trong lòng tiếp tục nói thầm, thầm nghĩ hôm nay nhảy Discord trên mộ phần, tiếng ca nhất định phải đẹp, tư thế nhất định phải xoái. Bằng không mà nói, sẽ phụ lòng tiểu Lục Bắc chịu tội oan. Tầng bí cảnh thứ ba chiếm diện tích cũng không lớn, ba người rất nhanh liền ở trong lòng đất thấy một tòa đại điện lẻ loi trơ trọi dựng thẳng. Trước điện một pho tượng đá lăng không dựng đứng, là một con thần long, sau lưng mọc hai cánh đang dương nanh múa vuốt, trông rất sống động, giống như một giây sau liền muốn xải cánh, bay lên trời. Thần long cũng to lớn như những con rồng bình thường, sống lưng đầy đen giáp, cái cổ và bụng lớn, thân hình vô cùng tráng kiện, tứ chi càng thêm cường tráng hữu lực, nhìn qua liền thấy là loài am hiểu vật lộn chiến đấu, là loài long tộc dựa vào nắm đấm có thể đánh những con long tộc khác lên bờ xuống ruộng. Ứng long, Bạch Cẩm cau mày nói, ta từng trong sách thấy vẽ qua hình dạng của ứng long, cùng con này giống nhau như đúc, có lẽ tiền bối nơi đây có huyết mạch ứng long, là một cái yêu tu. Dứt lời nàng nhìn về phía Xà Uyên, đều là yêu tu, Xà Uyên có lẽ có thể nhận được không ít cơ duyên. Xà Uyên khẽ lắc đầu, cơ duyên của nàng đã định hình, xà thần lưu lại huyết mạch chi nguyên vô cùng cường thế, không thể thay đổi nghịch chuyển, và lại huyết mạch hạn mức cao nhất không hề có quan hệ cùng với long tộc. Thật có cơ duyên cũng không tới phiên làng nấy. Dưới tình huống lục nữ không lên tiếng, hai vị nam tu sống chung vui vẻ, ẩn có chung chí hướng, kết làm huynh đệ khác họ. Mà bản thân Lục Bắc lại có vẻ mặt buồn bực nhìn tượng thần ứng long, cùng với cung điện di tích phía sau đầy nghi vấn. Cái đồ chơi này rất quen thuộc, nói ra các ngươi không tin, ta nhìn bề ngoài giống như đã gặp qua ở đâu. Ở đâu? Bí cảnh tứ thần hồ, ta cùng biểu tỷ một lần gặp qua bốn cái. Biểu tỷ? Bạch Cẩm bắt được mấu chốt, có phần kinh ngạc. Lúc nàng làm hộ khẩu cho Lục Bắc cũng không tra được Lục Bắc còn có thân thích nha. Là mạnh mẽ nhận quan hệ, nghe nói là một công chúa, hắn thấy người ta có tiền, liền hấp tấp trèo thân thích. Xà Uyên kể bổ sung, sự tình trưởng công chúa nàng từng nghe Lục Bắc khoác lác qua. Nói cái gì nhân ra thèm thân thể của hắn, chủ động sán lại. Cười chết, nàng căn bản thông tin. Hai người nói chuyện với nhau, Lục Bắc một chữ cũng không nghe lọt. Trên đầu ngoại trừ những dấu hỏi, chính là toàn dấu hỏi. Theo đạo lý, Trung ương Mậu Kỳ Thổ cho dù là hình thành bí cảnh, cũng sẽ là bí cảnh ở Thần Hồ, hoặc là xung quanh, có cách cũng sẽ không quá xa. Nhưng vì sao lại xa đến tận Nhạc Châu? Là cưỡng ép hợp lại sao? Đại điện ứng long, tấm bia đá dựng thẳng. Từng mặt tường cao phẳng như mặt gương, thanh tịnh rõ ràng rành mạch, không có văn tự, cũng không có đồ hình. Người không có mệnh cách, đi vào đại điện ứng long cũng chỉ có thể soi gương. Người nắm giữ mệnh cách ứng long, vừa vô, liền có thể ở trên tấm bia nhận được tin tức. Có thể nhìn không thể nói, không cách nào truyền cho bên thứ ba. Đương nhiên, hai loại tình huống bên trên cũng là bình thường. Người ra mặt dày gắng gượng hưởng trực cơ duyên thì không cần nói tới. Lục Bắc nhìn về những tấm bia đá không có gì cả, âm thầm líu lưỡi, muội tử trong gương thực là xinh đẹp. Không hổ là hắn, lúc giới tính nam, có thể dựa vào tiểu bạch kiểm liền có thể ăn được cơm mềm của trưởng công chúa. Biến nữ rồi trưởng công chúa cũng chỉ là cái loại hàng thông thường. May mắn nơi đây không có người chơi qua lại, bằng không mà nói, ảnh chụp làm mờ đăng lên diễn đàn quản trị viên, không được bao lâu liền ra video liên quan. Trách cứ trong lòng xong, Lục Bắc dùng mình nghi ngờ một chút. Nếu không nhầm mà nói, hắn có thể hoàn toàn khẳng định dị bảo ứng long tương đối với tứ tượng ở tứ thần hồ. Cũng là Mậu Kỷ Thổ ở Trung ương, là hạch tâm mấu chốt có tư cách thừa nhận tứ tượng, nhưng lại xuất hiện ở đây hiển nhiên là không hợp lý, có thể lý giải là bị người dùng sức mạnh vận chuyển tới đây. Nếu như vậy thì vấn đề tới rồi, tu sĩ tạo nên bí cảnh này thật sự chỉ là tu vi hợp thể kỳ sao? Cảnh giới cách nhau khá xa, Lục Bắc không cách nào đánh giá thần thông thủ đoạn của tu sĩ hợp thể kỳ. Nhưng phân tích từng cảnh giới tăng lên, suy đoán tu sĩ có thể tạo ra tầng thứ 2 và tầng thứ 3 của bí cảnh phù hợp, tuyệt đối không chỉ có tu vi hợp thể kỳ. Tiên thiên cảnh hạt bụi không dính thân, hóa thân cảnh gãy chi trọng sinh, có thể thuyên chuyển bộ phận sức mạnh thiên địa. Luyện hư cảnh là nguyên thần nhập thánh không hủy, mượn uy thế thiên địa có thể tạo ra một phương thế giới. Hợp thể kỳ như là chúa tể càn khôn, nghịch thiên cải mệnh. Bởi vì cách xa quá lớn, nhức đến mức nhức cả trứng, cho nên Lục Bắc chỉ cầm thái độ ứng đối xem với cái loại kiến giải này, không ủng hộ, cũng không chối bỏ. Tin tưởng không tuyệt đối, liền tuyệt đối không tin tưởng. Nói trắng ra hắn hầu như là không tin, hoài nghi tu sĩ hợp thể kỳ chỉ đang khoác lác. Cũng may, đây cũng không phải vấn đề mấu chốt. Cơ duyên gần ngay trước mặt, Bạch Cẩm cùng Xà Uyên tới thử nghiệm. Chính mình động thủ, chạy tới giữa tấm bia đá, tìm một phần cơ duyên thuộc về mình. Hai người sớm có chuẩn bị tâm lý, không ôm quá nhiều chờ mong, cho nên điền thất bại. À, đừng khổ sở, phải dũng cảm đối mặt với thực tế, tư chất kém chính là như vậy đấy. Lục Bắc nói thì thầm đôi câu, vung tay điền để cho hai tên nam tử phía trước không nên chặn đường. Xà Uyên hù dọa Lục Bắc một chút, sau đó quyết định ngưng lại. Được thì được, không được là không được, không có loại khả năng thứ ba, sẽ rất dọa người. Đừng bới móc, cái đó với tư chất quan hệ gì, mệnh cách quyết định hết thảy. Thiên Vũ hạ chế trí tưởng tượng của ngươi căn bản không biết cái gì gọi là tư chất. Lục Bắc ngạo khí hừ một tiếng, đi nhanh đến trước mặt một tấm bia đá, giơ tay vuốt lên mặt đá phẳng như kính, yên lặng chờ nghe tin tức bất ngờ làm cho người ta sợ hãi do tư chất của mình vang lên. Người tiến hành tiếp xúc với Trung Hoàng Đế Đại Đạo Kinh có muốn tiêu hao 15 vạn điểm kỹ năng tiến hành học tập. Quả nhiên là nó. Lục Bắc cảm thấy đại định, hai cái hố hấp sau, hắn thả tay xuống trực tiếp đi về phía mặt bia đá khác. Làm sao? Tư chất người đâu? Bức tượng này cùng ta vô duyên, công pháp trên đó ta cũng khinh thường học. Thật hay giả, ngươi vậy ngược lại nói một chút công pháp gọi là gì? Trung Cung Hoàng Đế Đại Đạo Kinh. Vừa nghe đến biết ngươi tự nghĩ. Xà Uyên phản bác, theo kinh nghiệm tuyên bố, lời nói ra trong miệng Lục Bắc một chữ cũng không đáng tin. Lời tuy như thế, nhưng bất luận là nàng hay Bạch Cẩm đều không ngăn Lục Bắc đang ôm may mắn trong lòng. Hai người đối với hắn có phần bao dung, cũng không thúc giục hắn đình chỉ hành vi không chính nghĩa này. Tới rồi. Nghe Lục Bắc hô to gọi nhỏ, Bạch Cẩm cùng với Xà Uyên bước nhanh về phía trước. Đập vào mắt là vô tự biên nở rộ vầng sáng màu vàng, một mực bao phủ Lục Bắc trong đó. Một thân ảnh mờ nhạt chuyển động, chóng mặt bên trong bia đá. Một hư ảnh hình rồng sau khi mọc lưng hai cánh chậm rãi bay ra. Đường nét mặc dù mơ hồ không rõ chân dung, có khí khống chế không nhỏ. Từ trong đó có một loại uy nghiêm không cách nào nói ra được. Làm sao có thể? Cái này không được. Xà Uyên không thể tưởng tượng nổi. Bạch Cẩm cũng không nói chuyện. Trên mặt Tiểu Bạch Kiểm tràn nhập kinh ngạc, không kém hơn bao nhiêu so với Xà Uyên. Thầm nghĩ đã tăng thêm kiến thức, thiên mệnh cũng không phải tuyệt đối. Có tư chất thật sự là muốn làm gì thì làm cái đó. Người quan sát Trung Cung đấu ngộ được kỹ năng ứng long tụ, sức mạnh cộng 50, tinh thần cộng 50, mị lực cộng 10, điểm thuộc tính tự do cộng 10, điểm kỹ năng cộng 8001. Kỹ năng ứng long tụ, ứng long giả, trung ương hoàng long là mậu kỷ thổ. Mậu thổ vững chắc, đã trung lại chính, đã cứng lại mềm, chính trực lại ẩn tàng, tụ lại trung ương, lưu trữ vạn vật. Thanh long ngự, bạch hổ sát, chu tước hành, huyền vũ cương bốn hạng kỹ năng đều đồng bộ tăng kinh nghiệm. Bởi vì song tu cùng với Chu Tề Lan cho nên đẳng cấp bạch hổ sát cao nhất, ba cái còn lại cơ bản là ngang nhau. Thanh Long Ngự level 8, kinh nghiệm 32 vạn trên 500 vạn. Bạch Hổ Sát level 10, kinh nghiệm 150 vạn trên 1.000 vạn. Chu Tước Hành level 8, kinh nghiệm 30 trên 500 vạn. Huyền Vũ Cương level 8, kinh nghiệm 31 vạn trên 500 vạn. Vầng sáng ảm đạm, kinh nghiệm trí bảo như vậy, một giọt cũng không chen lấn ra nữa. Xảy ra chuyện gì? Này, như này điền hết. phía dưới đâu? Lục Bắc nhíu mày biểu thị bất mãn. Đều là bộ tộc có cánh, theo thuyết tiến hóa thì tổ tiên mọi người đều là thân thích, không ủng hộ kim sĩ đại bằng một chút nào sao? Nhận vài tỷ kinh nghiệm coi như lễ gặp mặt cho chủ công pháp đại hoang diễn điêu bí đục một chút, để hắn thuận thế tiến vào hợp thể kỳ, chỉ có chút xíu như này cũng quá hẹp hòi đi. Cảm ứng được hai ánh mắt vừa kinh sợ lại hâm mộ phía sau, Lục Bắc thì thầm một tiếng, trang bức mới tới một nửa, nói cái gì cũng không thể ngừng được, hôm nay phải tiếp tục để cho các nàng mở rộng tầm mắt. Đập mấy ngàn vạn kinh nghiệm xuống, tư chất không cách nào cự tuyệt, cho Lục Bắc thêm một cái chuông. Tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên, trái thanh long phải bạch hổ, chu tước trước, sau lưng huyền vũ, ứng long ổn định ở vị trí trung ương. Kỹ năng thăng cấp, ngũ hành thành lập, hiện lên đủ loại màu sắc ngay chỗ tiểu mỹ nhân, trắng trắng, xanh xanh, đen đỏ, bốn màu vần quanh, trung ương là màu vàng. Ứng long tụ level 10, kinh nghiệm 1 vạn trên 1.200 vạn. Thanh long ngự level 10, bạch hổ sát level 10, chu tước hành. 5 cái kỹ năng, hút mất một cái hết 700.000 kinh nghiệm, 4 bỏ làm 5, 4 người hảo tâm thiên chính đạo ma, coi như chết không công rồi. Lục Bắc đau lòng sâu sắc, chỉ hy vọng ý chí bọn họ có thể là người sau kế thừa. Tinh thần quên mình vì người như vậy không có khả năng cứ như thế mà đoạn tuyệt. Cũng may tổn thất này đều là đáng giá, nhận được ánh mắt kính nể của Bạch Cẩm. Cách song tu chỉ kém một bước tới cửa, bây giờ mở miệng. Bây giờ coi như xong, rời khỏi bí cảnh lại tính cũng không muộn. Trừ những thứ này, kỹ năng dung hợp Lục Bắc chờ mong đã lâu, theo 5 kỹ năng độc lập toàn bộ thăng cấp, đúng thời mà sinh, tự nhiên xuất hiện. Thiên tri tứ linh level 1, ngũ hành ngũ tượng level 1, kỹ năng thiên tri tứ linh trong vòng mậu kỷ thổ làm căn cơ. Lập trung cung, 4 mùa hành cung, đông nam tây bắc tổng số là 28 kỹ năng ngũ hành tương tự. Dùng mậu kỷ thổ làm căn cơ, ngũ hành vây quanh, ngũ tượng hội tụ thành một nhóm, sinh sôi không ngừng, diệu dụng vô cùng. Hai hàng kỹ năng giải thích vô cùng mơ hồ, người có bao nhiêu gan thì có bấy nhiêu loại hình, hạn cuối cực cao, hạn mức cao nhất do điểm mấu chốt của người sử dụng. Nói cách khác, nếu như ngươi sử dụng không nắm chắc, không biết trước đường sử dụng, hai hạng kỹ năng sẽ không có hạn mức cao nhất. Tuy rằng giải thích như có chỗ nào không đúng, nhưng đại khái ý tứ không đổi. Thần thông không có mạnh nhất, huống chi kỹ năng, khai phát và phát hiện thế nào để hoàn thiện căn cơ với bản thân mới là vương đạo. Cảm tạ đại tự nhiên ban tặng. Ngũ hành tản đi, Lục Bắc nắm tay bóp ánh sáng ngũ hành tắt trên đầu ngón tay. Lại một lần nữa biểu thị cảm tạ đối với chiếu cố của lão thiên gia. Hắn thèm khát kỹ năng ngũ hành đã được một khoảng thời gian dài rồi, bởi vì thiếu khuyết kỹ năng trung ương mậu kỷ thổ mấu chốt, cho nên một mực không thể khai phát thành công. Không nghĩ tới hôm nay, một lần được hai cái, lại đều là kỹ năng có ý cảnh cực cao. Kỹ năng cường đại không hề có hạn mức cao nhất. Về phần tu sĩ hợp thể kỳ chuyển thế cung điện ứng long tới nơi này, Lục Bắc biểu thị ha ha, nếu không phải cầu vật này nhiều chuyện, hắn từ lúc ở bí cảnh Tứ Thần Hồ đã đạt được ước muốn rồi, tội gì kéo dài đến giờ mới đắc thủ. Không mắng đôi câu là không biểu hiện đạo đức cao thượng rồi, còn muốn cảm ơn hả? Méo nhé, không có cửa đâu. Tư chất sư đệ thật tốt. Bạch Cẩm thán phục một tiếng, vài câu lấy lòng như vậy điền thổi Lục Bắc tới chân không chạm đất, suýt nữa cất cánh tại chỗ. Sau đó xoay chuyển lời nói, phơi bày chân tướng. Sư tỷ, chuyến này thu hoạch quá mức bé nhỏ, về sau tu hành cần được sư đệ giúp đỡ nhiều hơn, mong rằng ngươi chớ từ chối. Sư tỷ sao lại nói lời này, quá khách khí, không phải là song tu đi. Sư phụ nhận ta làm đồ đệ chính miệng có nói, phàm những sư tỷ yêu cầu, bất luận song tu nào, ta đều ngoan ngoãn nghe lời, mặc kệ sư tỷ chi phối. Mạc sư thúc có lẽ không nói loại lời này, nhưng người chết là lớn, sư đệ không nên bố trí lung tung. Xà Uyên, giỏi cho một tên há miệng điền tới, thực sự không có đối chứng đúng không? Cơ duyên đã thăm dò xong, tiếp đến nên tìm kiếm cửa ra của bí cảnh. Ba người thăm dò trong cung điện ứng long một vòng, không thu hoạch được gì, lại có kim lân tiểu xà đào ba thước đất, chui xuống tất cả cũng không phát hiện được thêm gì. Xà Uyên bán tín bán nghi nhìn trên bầu trời. Xem ra lúc trước chúng ta đoán sai rồi, nơi đây không phải động phủ tiền bối cao nhân, mà là đạo tràng tu hành. Theo lý thuyết là như thế. Từ bên trong vòng xoáy đen trắng nhìn ra bí mật căn cơ, hạch tâm ở âm dương thôi diễn ngũ hành. Lời còn chưa dứt, Lục Bắc bay thẳng lên không trung. Nhưng mà phi hành một lát, hắn liền bị sấm sét lớn ngăn chặn đường đi. Hắn dò xét vung tay lên, ngũ sắc quang điểm chạm vào mặt ngoài sấm sét, ngũ hành lưu chuyển, tùy tiện hóa giải đôi quang, lưu lại một đạo thông đạo tự do ra vào. Sau thông đạo, thế giới hai màu đen trắng phân biệt rõ ràng, bốn phương phảng phất bất động lơ lửng trong hư không. Từ bên ngoài đến, vòng xoáy đen trắng cũng chỉ là hai phòng, một phòng khách lớn nhỏ. Nhưng sau khi tới gần dò xét rõ ràng, mới biết bên trong còn có một phiến tiên địa khác. Như này tính là cái gì? Tầng bí cảnh thứ ba sao? Cùng lúc đó, ở một nơi bóng tối yên lặng, một tiếng khóa sắt gào gào rung động, đôi mắt màu đỏ chậm rãi mở ra, nhìn tới ba đạo khí tức bỗng xuất hiện ở nơi xa. Ba người kiếm tu, yêu tu, thể tu, rốt cục đã tới. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 71 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý các bạn trong những tập sau.